Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 87, Thẩm Lạc Ngưng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Hy, anh mở mắt ra, mau nói chuyện với im. Thẩm Lạc Ngưng lo lắng, cô nắm lấy tay Vương Đình Hy bắt anh trò chuyện cùng mình. Cô sợ rằng anh sẽ hôn mê, hy vọng giữ lại lý trí cuối cùng cho anh. Anh không ngủ, Vương Đình Hy tuy nhắm mắt nhưng vẫn cố gắng mở miệng trả lời Thẩm Lạc Ngưng. Anh à, anh phải cố lên, phải vì con của chúng ta. Thẩm Lạc Ngưng nhận ra Vương Đình Hy đã vô cùng kiệt sức. Vương Đình Hy nghe được bốn chữ con của chúng ta thì đôi mày sắc khẽ động. Anh không có nghe sai, là con của chúng ta. Vì vậy, đừng ngủ, được không anh? A Đi nghe vậy thì tăng tốc độ đi thành chạy, Thẩm Lạc Ngưng vẫn nhanh chân đuổi theo sau. Đằng sau, Justin bị Thẩm Lạc Ngưng bắn một phát vào tay thì chịu không được nữa liền ngã xuống đất. Rút lui, không đuổi theo. Nhìn thấy đám người của mình dự định đuổi theo đám Thẩm Lạc Ngưng thì Justin cất giọng. Erlen nhanh chóng tiến ra đỡ Justin, xem xét vết thương trên tay của anh. Tội tình gì phải làm vậy chứ? Erlen chậc lưỡi sau đó cất giọng, im miệng. Justin liếc mắt nhìn Erlen nói. Trong đám người của Justin bỗng nhiên có một bóng người lướt qua tiến về phía Thẩm Lạc Ngưng đang đi. Đám người Thẩm Lạc Ngưng đang di chuyển gần đến bìa rừng, Thẩm Lạc Ngưng liên lạc bảo Lục Tiểu Hy lái xe đến đón. Lúc chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên tiếng súng vang lên, viên đạn cắm thẳng vào vai trái của Thẩm Lạc Ngưng. Cô nhanh tay rút súng trả lại cho đối phương một phát súng vào bụng. En, Lục Tiểu Hy hét lên. Lái xe, A Đi ra lệnh cho Lục Tiểu Hy. Máu đỏ nhanh chóng chảy ra ướt đẫm một vùng áo của Thẩm Lạc Ngưng. Có đem theo dụng cụ y tế không? Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhìn A Đi. Ở đây, Lục Tiểu Hy ở ghế trước cất giọng, cô lấy hộp y tế đưa cho Thẩm Lạc Ngưng. Mau xem cho anh ấy. Vết thương ở đầu, ở chân, Thẩm Lạc Ngưng nói, giọng có chút run rẩy. Anh lấy đạn ra cho em trước. A Đi nhìn vai trái của Thẩm Lạc Ngưng nói, anh xem cho Đình Hy, em tự mình lấy đạn. Thẩm Lạc Ngưng lắc đầu, tình hình của Vương Đình Hy nguy cấp hơn của cô sợ chậm trễ một giây, sẽ hối hận cả đời mất. A Đi nhanh chóng kiểm tra vết thương của Vương Đình Hy, sau đó cau mày thật chặt, chân gãy rồi. A Đi cất giọng, tay vẫn không ngừng sơ cứu, dùng nẹp kẹp chặt cố định chân cho Vương Đình Hy. Thẩm Lạc Ngưng thở mạnh nhìn Vương Đình Hy, chuyện này tất cả đều do cô mà ra, nếu không phải vì cô. Justin hắn sẽ không cấu kết với đám cop mà đuổi cùng giết tận Vương Đình Hy. Cô tin, nếu chỉ có một Justin hoặc một Ken, Vương Đình Hy sẽ luôn chiếm thế thượng phong, nhưng ở đây cả hai bọn chúng cấu kết lại. Thẩm Lạc Ngưng quay mặt đi cố nén không cho nước mắt chảy ra. Cô cầm kéo, đổ cồn lên sát trùng sau đó gắp sống viên đạn trên vai ra. Suốt quá trình tay cô vẫn rất ổn định, không hề run rẩy, cũng chẳng có một tiếng kêu đau vang lên. Rất nhanh, một viên đạn được gắp ra, cô quăng nó xuống khay y tế sau đó tự mình sát trùng và băng bó vết thương lại. Lục Tiểu Hy nhìn quá trình gắp đạn của Thẩm Lạc Ngưng mà không khỏi nhíu mày. Xe rất nhanh đã đến bệnh viện, Thẩm Lạc Ngưng bảo Lục Tiểu Hy quay về con mình và A Đi dìu Vương Đình Hy vào trong. Sau khi Vương Đình Hy vào cấp cứu, Thẩm Lạc Ngưng mệt lã người ngã vào ghế ngoài hành lang. A Đi thì vào trong tiến hành ca phẫu thuật cho Vương Đình Hy. Thẩm Lạc Ngưng gọi điện thông báo cho Thẩm Gia Hứa, bảo anh báo cho cả nhà hay tin đã tìm được Vương Đình Hy. Rất nhanh, cả nhà họ Thẩm cùng Vương Lão Gia đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Lạc Ngưng vẫn giữ tư thế như ban đầu, cả người dính đầy bùn đất, một góc áo dính đầy máu. Tiểu Ngưng, con làm sao thế? Có sao không con? Sở Vân Dung đến nhìn thấy bộ dạng của con gái thì xém chút ngất xỉu. Nghe được giọng của Sở Vân Dung, Thẩm Lạc Ngưng ngẩng đầu lên nhìn bà. Mẹ, mau, đi tìm bác sĩ, con bé bị thương. Sở Vân Dung hét lên, bà thấy áo của cô dính máu, không phải ít mà là rất nhiều. Thẩm Lạc Ngưng không chống cự, cô chẳng còn hơi sức đâu mà kháng cự. Vừa đứng dậy thì cả người mất sức, hai mắt tối mù, Thẩm Lạc Ngưng ngất xỉu. Tiểu Ngưng, tất cả cùng đồng loạt hét lên, Thẩm Gia Hứa nhanh chóng tiến lại, bế thẳng cô vào phòng cấp cứu. Thẩm Lạc Ngưng vì mất sức cộng với việc mất máu quá nhiều nên lâm vào hôn mê. Cả nhà họ Thẩm cùng Vương Lão Gia suy sụp vô cùng. Họ không ngờ chỉ trong chốc lát mà đôi vợ chồng trẻ đều xảy ra chuyện. Quan trọng hơn là Thẩm Lạc Ngưng còn mang thai. Lúc Vương Đình Hy phẫu thuật xong, anh được đẩy về phòng bệnh. Khi tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau, Thẩm Lạc Ngưng vẫn chưa tỉnh dậy. Anh là ai? Vương Đình Hy nhìn A Đi thắc mắc. Tôi là bạn của Thẩm Lạc Ngưng. A Đi trả lời, Thẩm Lạc Ngưng, là ai? Vương Đình Hy nghiêng đầu hỏi. Anh cảm thấy cái tên này dường như rất quen thuộc. Cách chương.